Hoàng hậu phúc hắc của trẫm. Chương 34, Phong Lưu Thiên Tử chạy trối chết. Góc truyện audio.com. Nhìn một lớn một nhỏ Trương gia biểu tình hiếu kỳ, Hủ Liên không khỏi thấy thú vị. Cô tỉ mỉ giải thích kết cấu cung tác dụng của kiến trúc phòng ngự. Kỳ thực cô vốn là muốn học thiết kế, nhưng để ở công ty có thể trợ giúp Điền Chiết Hiên nên vẫn là từ bỏ thiết kế mà học tài chính. Đây chỉ là dạng đơn giản, bất quá tại một số vùng xa, chỉ cần tiêu tốn chút ít vật liệu đá cùng gỗ là có thể theo dạng này cải biến phòng ở. Như vậy cho dù sơn tặc hay cường đạo muốn tấn công đều gặp khó khăn. Lão sư thật là lợi hại, cái này cũng nghĩ ra được. Hủ Liên lắc đầu, kỳ thực đây cũng chỉ là áp dụng kiến thức hàng ngày. Hoàng hậu nếu như là nam tử, vậy đã có thể trở thành trụ cột của quốc gia. Điền Chiết Hiên từ kinh ngạc chuyển sang tán thưởng, nếu cô không phải người Nam Cung gia thì thật tốt. Điền Chiết Hiên vì chính suy nghĩ của mình mà kinh ngạc. Chỉ ở chung một thời gian ngắn, mà bản thân hắn lại thiên vị cô đến thế. Chẳng còn có chút chuyện, Hoàng hậu cùng Trích Nhi cứ tiếp tục, nói xong cũng không quay đầu lại tiêu sái mà đi ra ngoài. Hắn hiện tại thầm nghĩ đến một nơi không thấy được Hủ Liên mà bình tĩnh lại thật tốt. Lão sư, người nói phụ hoàng là làm sao? Tự nhiên lại cả kinh như vậy. Điền thần Trích nhìn bóng lưng Điền Chiết Hiên rời khỏi, khó hiểu hỏi Hủ Liên. Trong đầu phụ hoàng ngươi đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt à, được rồi không cần quan tâm hắn. Chúng ta tiếp tục, Điền thần Trích dù sao tuổi cũng còn nhỏ, có một số việc không hiểu được. Hủ Liên tất nhiên là biết suy nghĩ của Điền Chiết Hiên. Cô lộ ra một nụ cười có chút hả hê. Điền Chiết Hiên à, Điền Chiết Hiên, anh vẫn tiếp tục trốn tránh như vậy. Này thật không giống tác phong của anh, có thể là do ảnh hưởng bởi kiếp trước đi. Anh so với trong tưởng tượng của tôi có vẻ tốt hơn. Hủ Liên suy nghĩ, lại tiếp tục giảng bài cho Điền thần Trích. Một người chạy khỏi khôn chữ cung, một người vừa cười trộm vừa tiếp tục giảng bài. Khoảng cách hai người ngày càng xa, thế nhưng khoảng cách giữa hai trái tim dường như gần lại một chút. Nam cung Hủ Liên, ngươi vậy mà lại có bản lĩnh câu dẫn hoàng thượng. Ta thật ra muốn nhìn một hoàng hậu trên danh nghĩa như người có thủ đoạn gì. Ẩn trong chỗ tối, một giọng nữ âm trầm nói. Hàn quang trong mắt bắn ra bốn phía, nhìn chăm chăm vào Hủ Liên đang giảng bài trong phòng qua cửa sổ. Rất nhanh, ngươi sẽ biến mất trên thế gian này, cách chương.